Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, nói xong bồi thường đâu? Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Nhất thời nàng vội vã hô một tiếng. Ngươi làm đây hết thảy là dùng để đối phó Diệp Thiên. Lăng Dạ di động cùng phá hủy cái này chư thiên vạn giới khắp nơi thế giới. Tuyệt đối là có nguyên nhân. Nàng có thể nghĩ tới. Cũng chính là dùng để đối phó Diệp Thiên. Sau khi ngươi sẽ biết. Lăng Dạ chỉ là nhàn nhạt nói một câu sau đó. Thân hình tiêu thất mà đi. Nhìn lấy Lăng Dạ tiêu thất mà đi. Trước mặt chỉ còn lại có trống rỗng. Lạc U Linh cái kia đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong. Lại là không nhịn được xông ra một ít thất lạc. Tên hỗn đản này. Cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn cùng nàng nói thêm mấy câu sao. Tính. Ngược lại mình cũng đã quyết định không nên cùng hắn có quan hệ. Không nên đối với hắn có bất kỳ chờ đợi. Bụng mình bên trong hài tử. Là chính mình một người. Cùng hắn không có quan hệ. Đừng lại đối với hắn sản sinh bất kỳ tâm tình gì rung động. Bất quá. Hiện tại nàng đích xác càng nhiều hơn vẫn là hy vọng Lăng Dạ có thể thắng. Đối với giết Lăng Dạ cái kia loại tâm lý. Không biết tại cái gì thời gian. Sớm đã ở nội tâm của nàng không còn sót lại chút gì. Hắn hiện tại chỉ là có điểm ích kỷ, hy vọng con của mình ra đời thời điểm có thể có phụ thân. Cho dù là một cái vĩnh viễn sẽ không quen biết nhau phụ thân. Cũng hy vọng Lăng Dạ không muốn thua. Bởi vì nàng không muốn đối mặt mình ban đầu nói qua cái câu kia lời nói ngu xuẩn. Nàng căn bản không muốn gả cho bất luận kẻ nào. Sau khi đã có bầu. Thì càng là tuyệt đối không có khả năng gả cho bất kỳ kẻ nào. Lạc U Linh lúc này như có điều suy nghĩ. Cũng không biết Lăng Dạ làm đây hết thảy rốt cuộc là có ích lợi gì. Nói chung, hy vọng hắn thật có thể vĩnh viễn bất bại a. Hắn hiện tại có hai cái mạng. Tối thiểu bại một lần. Cũng không cần bại toàn cục. Lạc U Linh tiếp lấy chính là xoay người. Chữa trị còn lại sở hữu hư hao. Từ nay về sau. Ta Tử Vân Tiên giới liền cắm rễ ở này. Là, chúng thần nữ đều là gật đầu một cái. Sau đó liền hành động. Bắt đầu kiểm tra toàn bộ Tử Vân Tiên giới. Sau đó tu bổ một ít vấn đề nhỏ. Tuân Nhữ Nguyệt thân hình bay tới. Sau đó đột nhiên nói một câu. Hắn phía trước nói qua muốn cho chúng ta bồi thường. Nhưng bây giờ không có gì cả. Đúng vậy. Những lời này nàng còn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng đâu. Lúc đó Lăng Dạ nói qua. Di động Tử Vân Tiên giới cho Tử Vân Tiên giới tạo thành hư hao hắn biết bồi thường. Kết quả hiện tại thế nào? Liền ra cái tay. Sau đó xoay người rời đi. Nói xong bồi thường đâu? Lời này vừa nói ra. Lạc U Linh cũng là mới phản ứng được. Nàng cũng là đã quên. Hẳn là khiến cho Lăng Dạ bồi thường một cái. Tính, không cần hắn, Lạc U Linh tiếp theo nói một câu sau đó, cũng là bắt đầu kiểm tra toàn bộ Tử Vân Tiên giới vấn đề. Tuân Nhữ Nguyệt nhất thời có chút buồn bực, làm sao cảm giác cung chủ nói câu này, không cần hắn, có chút vấn đề đâu. Nhưng lại nói không nên lời vấn đề ở nơi nào, Tuân Nhữ Nguyệt tiếp lấy cũng không nghĩ nhiều, xoay người cùng mọi người cùng nhau chữa trị Tử Vân Tiên giới sở hữu bệnh vặt. Làm cho cả Tử Vân Tiên giới khôi phục giống như trước đây. Tử Vân Tiên giới cũng di động sau khi bố trí xong. Toàn bộ bao dung chư thiên vạn giới hư không đại trận. Triệt để hoàn thành. Kế tiếp, chính là cố định trọng sinh vị trí lúc. Ma chủ đại nhân, kế tiếp, ngươi có thể căn cứ đại trận này. Xác định ngươi trọng sinh phía sau vị trí. Huyết hồng sắc sâu trong hư không. Gia Cát Thanh Thiền hướng về phía Lăng Dạ nói rằng, Lăng Dạ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, hắn thần thức, kể cả cái này toàn bộ vạn giới hư không đại trận, hàm cái toàn bộ chư thiên hoàn vũ, hỗn độn vạn giới, hết thảy toàn bộ, đều ở đây Lăng Dạ dưới sự cảm ứng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vạn giới linh lực đại lưu chuyển lực lượng. Đó là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo. Không cách nào dung chuyển bằng bạc lực lượng. Không cách nào tỉ dụ lực lượng. Đó là một loại cũng không tồn tại nhưng lại là thiết thiết thật thật tồn tại to lớn lực lượng. Vạn giới tinh thần, chư thiên vũ trụ, đều ở đây linh lực đại lưu chuyển phía dưới. Sinh sôi không ngừng, Lăng Dạ lần này nhắm mắt dò xét, nhắm mắt thôi diễn, rằng co một đoạn thời gian rất dài. Sau đó, hắn ở nơi này vạn giới bên trong, tìm được rồi một cái cứ điểm. Hắn xác định chính mình trọng sinh phía sau vị trí. Đó là một mảnh, ẩn giấu cùng chư thiên vạn giới không gian nhỏ. Rất nhỏ, ẩn nấp ở nơi này chư thiên vạn giới một chỗ không biết tiểu thế giới. Người bình thường căn bản là không có cách tìm kiếm. Không cách nào cảm ứng. Sau một khắc, Lăng Dạ mở hai tròng mắt. Xác định, nơi đó, chính là chính mình sống lại địa phương. Lúc này Lăng Dạ chính là mang theo Gia Cát Thanh Thiền. Đi trước cái kia mảnh nhỏ bí ẩn không gian. Ở nơi này chư thiên vạn giới ở chỗ sâu trong. Mảnh này trong không gian nhỏ bộ phận. Đen kịt một màu. Nơi đây hai bàn tay trắng. Nhưng là linh lực đại lưu chuyển một cái hạch tâm điểm. Lăng Dạ mang theo Gia Cát Thanh Thiền xuất hiện ở nơi này. Ngay sau đó. Hắn chính là trực tiếp xuất ra phía trước liền chuẩn bị xong dẫn linh thạch cùng đúc tinh thần. Thiết còn có Định Hải Châu chờ. Các loại, tất cả lớn nhỏ các loại tài liệu. Nhìn lấy trước mặt những thứ này. Gia Cát Thanh Thiền có chút ngạc nhiên. Lăng Dạ muốn làm cái gì? Kỳ thực phía trước Lăng Dạ đi linh tộc cướp đi dẫn linh thạch thời điểm nàng cũng rất tốt kỳ. Lăng Dạ cầm mấy thứ này làm cái gì? Cầm ra tất cả tài liệu sau đó. Lăng Dạ không nói gì, chỉ là giang hai tay ra. Sau đó, mênh mông huyết sắc khí tức cuồn cuộn mà ra, đem các loại vạn cổ không hai tài liệu đặc biệt toàn bộ dung hợp. Ở nơi này huyết khí bao khỏa phía dưới, tất cả tài liệu, một chút xíu dung hợp đoán tạo. Lần này đoán tạo, rằng có thời gian mấy ngày. Cuối cùng, một bộ thân thể, chậm rãi sinh thành, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.